Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, chương 76, khu vực hạch tâm. Làm sao bây giờ, muốn hay không thừa dịp làm loạn một phát đâu? Biết sự tình cùng bên trong gia viên có quan hệ, Trần Bình nhịn không được dục dịch. Ở trong game, có hệ thống cua đồng tồn tại, người chơi làm không được một bước kia. Nhưng trong gia viên hệ thống có lẩn tránh hệ thống kiểm trắc năng lực. Trần Bình bởi vì cùng bên trong gia viên quan hệ càng ngày càng sâu, không tiến hành đến một bước cuối cùng, cũng sẽ không bị hệ thống kiểm trắc đến. Mắt dưới thứ ba nữ vương cử động cùng bên trong gia viên có quan hệ, sẽ không bị hệ thống kiểm trắc đến khả năng là tương đối độ cao. Hiện tại là thứ ba nữ vương chủ động. Hắn hoàn toàn có khả năng thuận nước đẩy thuyền, mà sai lầm cơ hội lần này, sau này muốn gặp được loại này cơ hội khả năng liền càng nhỏ hơn. Nghĩ tới đây, Trần Bình ý động nhìn phía thứ ba nữ vương, nhưng trông thấy thứ ba nữ vương trong nháy mắt, Trần Bình không khỏi ngẩn người. Trong âm u, thứ ba nữ vương gương mặt xinh đẹp bên trên, đều là cực lực dãy giụa cùng kháng cự. Còn có một tia thống khổ vẻ mặt, tuyệt đối bình đẳng khế ước ẩn giấu hiệu quả hết sức cường lực. Nhưng thứ ba nữ vương cũng không có bị hoàn toàn chi phối. Nhìn xem thứ ba nữ vương vẻ mặt, Trần Bình lập tức bình tĩnh lại, hắn khẽ thở dài một cái, giơ tay lên, tại thứ ba nữ vương trên cổ chém mạnh xuống. Thứ ba nữ vương hợp lý tức mất đi ý thức, ngất xỉu đi qua. Nếu là thứ ba nữ vương không chống cự, tiếp tục chủ động, Trần Bình còn có thể tìm kiếm cớ, thừa dịp loạn làm ẩu. Nhưng thứ ba nữ vương rõ ràng kháng cự phía dưới, Trần Bình liền không hạ thủ được. Rạng sáng, ngày vẫn chưa hoàn toàn sáng lên, thứ ba nữ vương mơ màng tỉnh lại. Nàng thấy cái cổ có đau một chút, sau đó đột nhiên nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua. Không khỏi kinh hoàng nhìn phía trên người mình áo ngủ, phát hiện áo ngủ thật tốt, thân thể cũng không có cái gì khó chịu. Thứ ba nữ vương mới nhớ tới, nàng tối hôm qua sắp ngăn cản không nổi lúc, bị Trần Bình đánh ngất xỉu. Cái tên này, tối hôm qua đúng là không có thừa cơ ra tay với nàng. Thứ ba nữ vương nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, thấy khó có thể tin. Nàng cũng không biết là Trần Bình bởi vì thấy được nàng kháng cự vẻ mặt mới có thể tha cho nàng một lần. Chỉ là kinh ngạc Trần Bình tại nàng như thế chủ động dưới tình huống không có ra tay với nàng. Đối dung mạo của nàng, thứ ba nữ vương vẫn là vô cùng có tự tin. Cái tên này không phải là cùng thần quan như thế, ưa thích là nam nhân a. Nghĩ tới đây, thứ ba nữ vương không nhịn được thì thầm một tiếng. Chỉ nàng biết, thứ tư thần quan lão đầu kia không thích mỹ nữ, mà là ưa thích tuổi trẻ nam tính. Xem ra tối hôm qua tha cho ngươi một cái mạng là cái sai lầm cách làm a. Trần Bình lại là mở mắt. Thứ ba nữ vương tỉnh lại rời giường lúc, Trần Bình cũng là tùy theo đánh thức, lẽ ra muốn nhìn một chút thứ ba nữ vương cử động. Không nghĩ tới thứ ba nữ vương lại cho là hắn là một cái gai. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục a. Trần Bình lúc này nghiêng người, đem thứ ba nữ vương đặt ở dưới thân. Đừng, là ta sai rồi. Thứ ba nữ vương liền vội xin tha. Trần Bình cũng không có thật muốn thứ ba nữ vương như thế nào. Chỉ là ăn một chút đậu hũ, liền bỏ qua thứ ba nữ vương. Tối hôm qua ta cái kia phản ứng là cái kia khế ước nguyên nhân. Thứ ba nữ vương đứng dậy, suy hỏi, hẳn là đi, đúng, Thái Dương Thành lần này thua ở trên tay của ta, phía sau chuẩn bị có kế hoạch gì? Trần Bình thuận miệng trả lời, nhưng hắn không muốn đối với việc này làm nhiều xoắn suýt. Ngược lại hỏi, mở một lần hội nghị, thứ năm chiến thần làm kiểm điểm. Bọn hắn cho rằng ngươi nắm giữ có khả năng sử dụng thuốc nổ cổ đại khoa học kỹ thuật. Cụ thể đối sách còn chưa có đi ra. Thành chủ cùng thứ năm chiến thần chuẩn bị tìm U Linh cùng thần ca tiến hành nghiên cứu về sau mới có thể đối ngươi có tiến một bước động tác. Thứ ba, nữ vương suy nghĩ một chút, hồi đáp, U Linh cùng thần ca sao? Có không có cách nào chui vào hai người kia nơi ở? Trần Bình sờ lên cái cằm, khó, ta cùng hai người kia đều chưa thấy qua mấy lần. Đối chỗ ở của bọn hắn chưa quen thuộc, đồng thời chỗ ở của bọn hắn là Thái Dương thành phòng thủ nghiêm mật nhất địa phương một trong. Thứ ba, nữ vương lắc đầu, Trần Bình tối hôm qua không có ra tay với nàng, không thể nghi ngờ là cực lớn tăng lên nàng hảo cảm. Bằng không thì nàng sẽ không Trần Bình hỏi cái gì, nàng liền đáp cái đó, xem tới vẫn là đến chính ta đi trinh sát một phen. Trần Bình thở dài, nghĩ bớt chút thời gian đều làm không được. Mấy ngày nay Thái Dương thành kiểm tra sẽ khá tấp nập. Này giấy thông hành ngươi cầm lấy, có thể nhường ngươi tại Thái Dương thành khu bình thường vực thông hành không trở ngại. Nhưng mà ngươi phải cẩn thận, nếu là ngươi bị bắt lại, ngươi chỉ sẽ trở thành trộm cướp giấy thông hành tặc nhân. Thứ ba, nữ vương xuất ra một cái màu bạc huy chương cái Trần Bình. Huy chương này là một cái tương đối cao cấp giấy thông hành, bình thường người vô pháp có được. Cái này không tệ, Trần Bình mừng rỡ nhận lấy. Cái kia ta đi trước, ban đêm xem tình huống trở lại. Trần Bình ngắm nhìn ngoài cửa sổ, bên ngoài đã là sắc trời hơi sáng. Trần Bình rời đi, thứ ba nữ vương ngẩn ngơ, sau đó liền như thường ăn điểm tâm. Không bao lâu, thứ ba nữ vương liền nhận được đến từ thành chủ triệu tập. Thứ ba nữ vương cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tối hôm qua Thái Dương thành chấn động như thế khoảng cách, thành chủ yếu là thờ ơ, đó mới lạ. Nhưng khiến cho thứ ba nữ vương kỳ quái là, nàng đi tới hội nghị phòng khách, phát hiện bị gọi tới tham gia hội nghị chỉ có nàng và thứ hai nữ vương. Tối hôm qua Thái Dương thành xuất hiện trước nay chưa có dị động. Ta tối hôm qua đã là trong đêm triệu tập U Linh cùng thần ca. Đối Thái Dương thành hệ thống động lực tiến hành kiểm tra, kết quả không thể phát hiện vấn đề. Nhưng này không có thể bảo chứng Thái Dương thành đồng thời không có vấn đề, chỉ là khả năng hai người bọn họ không thể phát hiện. Bằng không thì Thái Dương thành không sẽ kịch liệt như thế chấn động. Hai người các ngươi thường xuyên thăm dò di tích, có lẽ có thể phát hiện hai người bọn họ không thể phát hiện chỗ dị thường. Tiếp xuống ta sẽ dẫn các ngươi đến Thái Dương thành lò động lực khu vực hạch tâm đi. Các ngươi có khả năng căn cứ kinh nghiệm của mình tiến hành đơn giản một chút kiểm tra. Thành chủ trầm giọng đối hai người nói, lò động lực khu vực hạch tâm. Hai vị nữ vương tất cả giật mình. Lò động lực khu vực hạch tâm, hai người bọn họ trở thành Thái Dương thành nữ vương đã nhiều năm, nhưng còn chưa từng đi qua nơi đó. Đi theo ta, thành chủ không nhiều lời, chỉ là căn dặn hai người. Thứ hai nữ vương cùng thứ ba nữ vương liếc mắt nhìn nhau, đi theo thành chủ sau lưng, đi thẳng về phía trước. Thành chủ mang theo hai người đi tới thành chủ trang viên, đi vào một chỗ phòng thủ nghiêm mật tầng hầm. Trên đường phòng giữ chi nghiêm mật, khiến cho thứ ba nữ vương kinh ngạc không thôi. Không phải có thành chủ mang theo, nàng là tuyệt không có khả năng đi tới nơi này. Mà tầng hầm không phải điểm cuối cùng, ở phòng hầm phần cuối còn ẩn giấu đi một khối lên xuống bệ đá. Đứng tại màu xám lên xuống trên bệ đá, thứ ba nữ vương thấy nàng liên tục hạ xuống hơn 100 mét chi sâu, lên xuống bệ đá mới dừng lại. Đến liền tại phía trước, thành chủ dẫn đầu đi thẳng về phía trước. Thứ hai nữ vương cùng thứ ba nữ vương cảm giác các nàng đi tới một chỗ thế giới hoàn toàn khác biệt. Đỏ sậm mặt đất cùng vách tường, bốn phía tất cả đều là từng khối nhục bích. Các nàng đi trên mặt đất thịt thịt, cảm giác hết sức quái dị. Đi xa hơn 10 thước, xuyên qua một cái màu xám sau cửa đá, phía trước là một cái đỏ sậm phòng khách. Phòng khách bốn phía tất cả đều là cổ quái nhục bích. Nhưng ở này nhục bích bên trong khảm nạm lấy rất nhiều cơ giới cổ xưa, cả ở giữa phòng khách nhìn hết sức quái dị. Nhưng nhất làm cho hai vị nữ vương ngạc nhiên là, tại các nàng đi tới lúc, phòng khách cuối trên thành thịt, bỗng nhiên giật giật, lộ ra một đầu to lớn nhãn cầu màu đỏ ngòm. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.